Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 147 công tử, dơ cao đánh khẽ tốt không? 6. Giang Nam, lộc cộc, tiếng vó ngựa thanh, một chiếc xe ngựa ngừng ở một gian khách điếm cửa. Khách điếm bên cạnh phiến đá xanh trên đường sớm đã có một đám người tại đây chờ. Đám kia người thấy xe ngựa dừng lại, cầm đầu tên kia nam tử lập tức mang theo sau lưng người đón đi lên. Cái kia đi tuốt đàng trước vương nam tử đầu đội quan mũ, thanh cần, bạch diện, phình phình tướng quân bụng. Nam tử cười tủm tỉm mà đi ra phía trước, mang theo sau lưng mọi người cùng quỳ xuống hành lễ. Chỉ nghe cầm đầu nam tử mở miệng nói, vi thần tham kiến hiệu tướng đại nhân. Không biết hiệu tướng đại nhân quý lâm, không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh hiệu tướng đại nhân thứ lỗi. Xanh tươi dập dạp thấy xe ngựa bên cạnh vây quanh một đám người, tuy rằng bọn họ cùng xe ngựa vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nhưng như vậy trước sau không ổn. Xanh tươi rậm rạp đầu tiên chính mình nhảy xuống xe ngựa, rồi mới đối trong xe ngựa công tử nói, công tử đã tới rồi khách điếm Ani. Sau đó xe ngựa trước mảnh bị một bàn tay xúc lên, kia ngón tay cốt kết rõ ràng, thả thon dài trắng nõn, khom lưng xuống xe ngựa. Quân Lâm Duyệt nhàn nhạt nhìn về phía vây quanh ở xe ngựa bên đám kia người. Phần lớn là địa phương thượng quan thân, cầm đầu đúng là này trong thành quan phụ mẫu. Bất quá 30 năm kỷ, lại ăn não mãn tràng phì. Bởi vậy có thể thấy được, vị này quan phụ mẫu đại nhân ngày thường sợ là ăn nhậu chơi bời phiêu đánh cuộc chịu. Mọi thứ đều toàn A. Vệ đại nhân này trận trưởng còn thiếu cái gì? Đứng lên đi. Quân Lâm Duyệt xua xua tay liền làm quỳ trên mặt đất vị kia vệ đại nhân đứng dậy. Hắn sau lưng những người đó cũng thưa thớt mà đi theo đứng lên, đuổi rồi những người khác. Quân Lâm Duyệt mang theo tên kia vệ đại nhân vào khách điếm, ở đại đường tìm vị trí ngồi xuống. Xanh tươi dập dạp còn ở khách điếm ngoại chỉ huy những người khác dọn hành lý. Cơ linh điếm tiểu nhị thấy khách quý lâm môn, vội vàng chạy tiến lên đi, hai vị khách quan, muốn ăn chút cái gì? Chúng ta khách điếm có thượng đẳng mỹ thực, rượu ngon, bảo đảm làm ngài vừa lòng, không ánh mắt đồ vật. Đi, đem các ngươi này tốt nhất rượu và thức ăn đều bưng lên. Hôm nay chính là khách quý lâm môn, còn không mau đi kêu nhà các ngươi trưởng quầy ra tới đón khách. Vệ đại nhân lỗ mũi hướng lên trời mà răn dạy điếm tiểu nhị một câu. Điếm tiểu nhị thấy vệ đại nhân hôm nay người mặc quan phục, đầu đội quan mũ, ngày thường ở trong thành cũng không hiếm thấy, cũng không gặp hắn như vậy chính thức. Vị này ngồi ở vệ đại nhân bên cạnh nam tử địa vị chỉ sợ không thấp, nếu không từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh vệ đại nhân như thế nào sẽ như vậy xum xoe. Điếm tiểu nhị xoay người liền tưởng thượng lầu 2 đi kêu nhà mình trưởng quầy xuống lầu tới, lại bị Quân Lâm Duyệt mở miệng ngăn trở. Không cần, ta còn không đói bụng, tạm thời không cần. Vệ đại nhân nếu đói bụng, muốn ăn cái gì chính mình điểm, ta đây liền về trước phòng nghỉ ngơi, chờ vệ đại nhân ăn được, ta lại xuống dưới, nói. Quân Lâm Duyệt đứng dậy, liền hướng tới dưới lầu chỗ đi đến, sau đó, bóng dáng tức biến mất ở lầu 2 cửa thang lầu chỗ rẽ chỗ. Vệ đại nhân đứng ở tại chỗ, duy trì nhĩ khang tay tư thái, kia trên mặt biểu tình tựa hồ muốn nói, không cần đi, ta không phải kia ý tứ. Điếm tiểu nhị nhìn mắt vệ đại nhân, nhỏ giọng mở miệng dò hỏi, vệ đại nhân, kia đồ ăn còn thượng sao? Thượng, thượng cái gì thượng, người này đều đi rồi, thượng đồ ăn cho ai ăn? Ta gần nhất đang ở ăn uống điều độ giảm béo đâu. Ta một giới thanh quan, các ngươi này thái sắc như vậy quý, ta như thế nào ăn nổi? Ngươi tiểu tử này có hay không điểm ánh mắt a? Giơ tay chụp một chút điếm tiểu nhị đầu. Vệ đại nhân xoay người nhấc chân đi ra khách điếm mà ni điếm tiểu nhị che lại bị gõ đầu. Khó hiểu mà nhìn vệ đại nhân mập mạp thân mình. Khó hiểu, hôm qua vệ đại nhân rõ ràng ở bọn họ khách điếm ăn một bàn tiệc rượu. Như thế nào hôm nay liền giảm béo đâu? Hơn nữa, vệ đại nhân như thế nào khả năng không có tiền? Nhà hắn chính là dưỡng hơn 10 phòng tuổi trẻ mạo mỹ tiểu thiếp đâu. Việc này, điếm tiểu nhị tỏ vẻ không nghĩ ra. Vị này hiệu tướng đại nhân tàu xem mệt nhọc, cũng tự trách mình suy nghĩ không rõ. Như thế nào có thể quấy rầy hiệu tướng đại nhân nghỉ ngơi đâu. Hắn vẫn là chờ buổi tối lại đến hảo. Trở lại lầu hai xương phòng, Quân Lâm Duyệt đầu tiên chính là đứng ở cửa sổ biên chờ cái gì. Ngẩng đầu, tầm mắt nhìn phía không trung. Ánh mặt trời xuyên thấu qua nhiều đóa mây trắng chiếu xuống tới. Trong nháy mắt thứ hắn mắt có chút sinh đau. Đột nhiên một đạo nho nhỏ điểm đen từ xa đến gần tới gần cửa sổ. Phành phạch lăng, một con màu trắng bồ câu đưa tin phành phạch cái ngừng ở cửa sổ phía trên. Nó trên chân cột lấy một cây màu đỏ tế thằng. Tế thằng thượng hệ một cái tiểu xảo ống trúc. Quân Lâm Duyệt khóe môi khẽ nhếch, tâm tình không tồi mà giơ tay, làm bổ câu bay đến cánh tay hắn thượng, mang theo nó đi vào trong phòng, lấy ra nó trên chân cột lấy ống trúc, liền đem nó đặt đến một bên đi. Đây là kinh thành trung gửi thư, nhưng này chỉ bổ câu đưa tin truyền tin cũng không phải vì công sự. Mà là vì làm Quân Lâm Duyệt càng tốt mà khống chế kinh thành chung người nào đó hành vi. Quân Lâm Duyệt sở dĩ rời đi kinh thành khi không mang theo sơ hạ đi ra ngoài là bởi vì chính hắn cũng cảm thấy hắn đối sơ hạ quá mức để ý. Nếu hắn thật sự đối sơ hạ có cái loại này ý niệm, Quân Lâm Duyệt chính mình nhưng thật ra không cảm thấy nơi nào không tốt. Rốt cuộc hiệu tướng phủ đương ra làm chủ người là hắn. Những cái đó kẻ có tiền, thậm chí mệnh quan triều đình ở nhà dưỡng tiểu quan cũng không phải không có. Đoạn tụ chi phích loại này đam mê tất cả mọi người đều sẽ không bãi ở bên ngoài tới dứt lời. Bất quá, chính mình nếu thật sự đối sơ hạ có cảm giác, nói vậy sơ hạ kia tiểu tử sẽ nhảy dựng lên đi. Thật cẩn thận mà lấy ra ống trúc nội trang giấy. Quân Lâm Duyệt đi đến một bên ghế trên ngồi xuống chậm rãi triển khai trong tay kia tờ giấy. Đông Viện hỏa hoạn, mất tích thấy rõ tờ giấy thượng mấy chữ. Quân Lâm Duyệt cầm tờ giấy đại trưởng run nhẹ nhẹ lên. Đáy mắt xẹt qua một mặt ám trầm mờ đi êm đẹp mà. Đông Viện như thế nào khả năng hỏa hoạn, còn có mất tích. Sợ là chạy trốn đi. Trước kia liền biết sơ hạ có cái gì bí mật lén gạt đi hắn, sở dĩ không hỏi, bất quá là tưởng chờ chính nàng đến lúc đó nói ra. Hiện giờ khen ngược, nếu dám sấn hắn không ở, đi luôn, là hắn đối nàng quá mức dung túng, mới làm nàng dưỡng thành hiện giờ này phó tính tình. Quả thực vô tâm không phổi. Hắn đãi nàng muôn vàn hảo, tất cả sủng, kết quả là, nếu chút nào không lưu niệm, nhanh chân liền chạy. Trước đó vài ngày kinh thành tin tức, vẫn luôn nói sơ hạ thành thật đãi ở trong sân, ngẫu nhiên mới ra cửa đi dạo. Nguyên bản Quân Lâm Duyệt đối sơ hạ biểu hiện vẫn là rất vừa lòng. Hiện giờ hắn mới biết được. Chính mình lúc trước sợ là yên tâm quá sớm mà ni bất quá. Ở hắn không biết rõ ràng chính mình đối sơ hạ là cái gì cảm giác phía trước. Hắn là không thể buông tha hắn. Rốt cuộc như thế nhiều năm qua, Sơ Hạ là duy nhất một cái có thể làm hắn trong lòng có loại này quỷ dị cảm xúc dao động. Đem trong tay tờ giấy nắm chặt, một lát sau triển khai, chỉ thấy lòng bàn tay nào còn có tờ giấy tung tích, chỉ dư một chút màu trắng bột phấn. Đại trưởng nâng lên dương lên, những cái đó bột phấn nháy mắt phiêu tán ở không trung, bị ngoài cửa sổ thổi tới một trận gió nhẹ thổi tan. Có bản lĩnh chạy, liền tàng hảo, làm bản công tử đã có thể phải hảo hảo thu thập một phen mới là. Bên này, Sơ Hạ đã đổi trở về nữ trang, trên mặt che một tầng khăn che mặt ở kinh thành phố xá sầm uất trung hành tổ. Một bộ hồng y như lửa, gắn vào nàng kia nhỏ xinh thân mình thượng không chỉ có không có đường hoàng ương ngạnh chi khí, ngược lại làm nàng nhìn qua càng thêm nhỏ xinh khả nhân. Tuy rằng trên mặt phúc một tầng da mỏng, nhưng lại mơ hồ có thể thấy rõ nàng dung mạo. Một đôi thủy mắt mỉm cười hàm tiếu hàm kiều, thủy quang nhộn nhạo, hồng nhạt cái miệng nhỏ hơi hơi đô khởi, làm người phảng phất có thể xuyên thấu qua kia tầng sa mỏng dục muốn âu yếm mần y hồng y. Tuyết ra, eo thon, hảo một cái tuyệt sắc giai nhân, nhưng giai nhân hiển nhiên là có thứ, bởi vì nàng trong tay nắm một phen kiếm. Xem nàng cả người kia sắc bén khí thế, mọi người là có thể nhận được nữ nhân này tuyệt đối không chỉ là một cái giàn hoa. Phố xá sầm uất người trông tương đối nhiều, không ngừng có người đi ngang qua Sơ Hạ bên người, trăm lưu vô lại. Sơ Hạ nhìn hai bên bãi mãn rực rỡ muôn màu tiểu vật phẩm trang sức, tiểu ngoạn ý, còn có bán mặt nạ, bán thức ăn. Sơ Hạ đột nhiên giật giật cái mũi, chóp ép mũi người được một cổ nồng đậm mùi hương, nghe lên liền cảm giác ăn rất ngon. Theo mùi hương, Sơ Hạ xuyên qua dòng người, rốt cuộc tìm được rồi kia ra cửa hàng. Này cửa tiệm bày đầy, hỏi qua xếp hàng nhân tài biết nguyên lai này gian cửa hàng là cửa hiệu lâu đời, khai thực phẩm cửa hàng. Bên trong đồ vật tự nhiên cũng là tay nghề nhất tuyệt. Sơ Hạ đi đến đội ngũ mặt sau, xếp thành hàng, chờ mua đồ vật. Đột nhiên có cái gì người vỗ vỗ chính mình bả vai. Sơ Hạ quay người lại, đầu tiên ánh vào mi mắt đó là một ngụm răng vàng khè. Tầm mắt thượng di, liền nhìn đến một chương nam tính mặt, mỏ chuột tai khỉ. Một bộ đáng khinh không thôi biểu tình, nhìn về phía nàng trong mắt nở rộ ra dâm tà ánh mắt làm Sơ Hạ hơi hơi có chút hết muốn ăn. Đờ mờ, đại ca, ngươi tới như thế một chút, ta đều không muốn ăn đồ vật hảo sao? Tiểu cô nương, ngươi cũng thích này điểm tâm. Nam tử chỉ trong tiệm đầu, hỏi, Sơ Hạ. Người này rõ ràng liền dài quá một chương người xấu mặt. Tiểu cô nương, ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu. Ngươi không tin hỏi một chút này đó xếp hàng người. Bọn họ khẳng định đều nhận thức ta đâu. Nhà này cửa hàng là nhà ta thân thích khai. Nếu ngươi muốn mua điểm tâm ta có thể giúp ngươi. Không cần tại đây xếp hàng. Xem này khuôn mặt nhỏ phơi. Đều đỏ, kia nhiều làm người đau lòng a. Ở bên cạnh xếp hàng mọi người tỏ vẻ. Ngươi không phải người xấu, ngươi chỉ là thiếu thu thập. Này tiểu cô nương di động cầm kiếm, sẽ không sợ nhân ra một đao bổ ngươi. Quả nhiên là sắc đảm bao thiên. Tên này nam tử là nhà này chủ tiệm biểu ca, thỉnh thoảng mà liền tới này cửa tiệm đùa giỡn tiểu cô nương. Bất quá, thật đúng là không phải cái gì người xấu, dài quá một chương người xấu mặt, lại mỗi lần chọc mao tiểu cô nương, đều bị tiểu cô nương đuổi theo đánh. Nam tử thấy Sơ Hạ không nói lời nào, kia chỉ móng heo liền chiều nàng rụi lại đây muốn chạm vào nàng gương mặt. Sơ Hạ hơi hơi nghiêng đầu, dưới chân nhanh chóng lùi lại hai bước, né tránh nam tử động tác, xoay người, nhấc chân chuẩn bị rời đi cái này địa phương. Nam tử thấy Sơ Hạ phải đi, duỗi tay liền tưởng giữ chặt nàng, lần này đã có thể không lần trước như vậy tốt đãi ngộ. Vươn đi cái tay kia bang mà một tiếng, bị Sơ Hạ dùng vỏ kiếm đánh một chút, nam tử lập tức cảm giác được mu bàn tay truyền đến một trận đau đớn, lập tức rụt tay về. Ai, ngươi này tiểu cô nương như thế nào liền không biết điều đâu. Ta đều nói, nhà này cửa hàng, là nhà ta thân thích, ngươi không nghe thấy. Nam tử không vui, hung ác mà nhìn Sơ Hạ, nghe thấy được, nhưng ta đột nhiên liền không muốn ăn, có phải hay không, không có tiền. Không có việc gì, không có tiền ta mời khách sót mà nâng lên hàm dưới. Vươn tay nhỏ từ ống tay áo móc ra một phen bạc vụn, rồi mới ở mọi người khó hiểu mà dưới ánh mắt, giơ tay bá mà một chút đem bạc nện ở nam tử trước ngực. Hồng nhạt cánh môi gợi lên một mặt độ cung, trong mắt lại tràn đầy thanh lãnh. Cho ngươi, đừng lại đi theo ta. Ai nói nàng không có tiền? Mấy năm nay quân lâm duyệt đối nàng nhưng hào phóng, tiền tài phương diện càng là không cần phải nói. Màn đêm buông xuống lửa lớn, nàng rời đi hiệu tướng phủ nhưng không quên mang tiền. Rốt cuộc thiêu đáng tiếc, không bằng cho nàng mang đi hảo. Đừng nhìn Sơ Hạ giờ phút này như vậy thanh lãnh, trên thực tế trong lòng chính ám sảng đâu. Đặc sao dùng tiền tạp người, kia cảm giác đặc sảng. Không hề để ý tới đồng dạng bị Sơ Hạ tài đại khí thô hành vi làm cho ngốc lăng mọi người, Sơ Hạ xoay người liền phải rời đi cái này địa phương. Liền ở Sơ Hạ đi rồi vài bước lộ khi, đột nhiên từ trong tiệm đi ra một đôi nam nữ. Nam tử ôn nhuận như ngọc, phong tư hơn người, mà tên kia nữ tử thân dáng người mạ diệu, một hàng vừa động đều là phong tình. Tiểu thư, xin dừng bước, hết chương.